ảnh hậu thành đôi, chương 48, góc truyện audio.com. Tiểu Tây, Hạ lão sư, cô đến phim trường chưa? 2 phút sau, Hạ Dĩ Đồng trả lời. Vẫn chưa, Tiểu Tây lập tức nói với Lục Ẩm Băng. Nhắn lại rồi. Lục Ẩm Băng nhìn cái yêu cầu trong WeChat khi Tiểu Tây nói xong câu này, bên kia cũng chấp nhận. Bạn đã thêm Lục Địa và sao, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện. Lục Ẩm Băng đánh chữ. Dĩ Đồng, có đó không? Hạ Dĩ Đồng nhận lấy ly nước Phương Hồi đưa qua uống một ngụm nước ấm, cài đặt không cho tên phóng viên đó. Cái tên ơ cao, thấy được friendzone của mình, sau đó nhắn tin WeChat cho Tiểu Tây. Lục lão sư đến lâu chưa? Tối qua điện thoại để chế độ máy bay, giờ mới mở ra. Cô mới ngủ dậy, thấy có chút không khỏe, dậy trễ rồi. Tiểu Tây hồi báo, báo cáo, Hạ lão sư nói cô ấy không được khỏe. Lục Ẩm Băng lúc nãy còn muốn bùng cháy, giờ lại xìu xuống, mím môi nói. Hỏi cô ấy không khỏe chỗ nào? Lục lão sư kêu tôi hỏi cô. Tiểu Tây đánh đến đây, ngón tay ngừng lại, ngẩng đầu hỏi. Dùng danh nghĩa của chị hay là của em? Lục Ẩm Băng rất kỳ lạ, theo lẽ đương nhiên nói. Tất nhiên là của em rồi. Không biết có phải là ảo giác của Lục Ẩm Băng không nữa, khi cô nói xong câu này, Tiểu Tây hình như hơi thất vọng. Không khỏe chỗ nào vậy? Tôi hiện giờ cũng đang rảnh, đi mua thuốc cho cô nha. Chắc là do ngâm nước lạnh quá lâu, ban đêm lại mở máy lạnh ở nhiệt độ thấp bị cảm lạnh. Không cần mua thuốc đâu, chỗ tôi có thuốc rồi, cảm ơn nha. Hạ lão sư cảm lạnh rồi, chắc cảm cúm phát sốt đó. Tiểu Tây thêm mắm thêm muối vào, Lục Ẩm Băng lạnh nhạt, một tiếng, ngón tay đang nắm chặt tay vịn ghế đã để lộ tâm trạng thật sự của cô. Cái mầm họa này, hết tụt đường huyết giờ tới bị cảm, cơ bắp trên bụng là để trưng hà, người gì mà yếu ớt như đậu hũ vậy. Lát nữa tôi xin nghỉ phép với Tần Hàn Lâm dùm cô ấy, kêu cô ấy nghỉ ngơi đàng hoàng đi. Tiểu Tây, câu này dùng danh nghĩa của chị hay là của em? Lục Ẩm Băng liếc mắt một cái, hồi lâu, nói. Của tôi, vâng, câu đó của Tiểu Tây vẫn chưa đánh xong thì tin chat của Hạ Dĩ Đồng đến. Lục lão sư có hỏi tôi không? Tiểu Tây xóa câu cũ đi, trả lời. Không có hỏi, Hạ Dĩ Đồng gửi biểu cảm, buồn, qua Tiểu Tây lén nhìn Lục Ẩm Băng. Cái này là cô ấy kêu tôi nói với cô đó, sáng giờ hỏi hết mấy lần rồi nhưng lại không cho tôi nói cho cô biết. Cho nên tin chat này tôi phải xóa đi, cô nhớ trả lời là. Emo này buồn cười quá, tôi xu làm của riêng. Sau đó Tiểu Tây lập tức xóa tin chat đó, Hạ Dĩ Đồng phối hợp trả lời. Emo này buồn cười quá, tôi xu làm của riêng. Tiểu Tây, tạo hình đáng xấu hổ. Hạ Dĩ Đồng, xóa nhanh quá không kịp xếp lại rồi. Tiểu Tây, Lục lão sư kêu tôi nói với cô là cô ấy sẽ xin nghỉ phép với Tần Hàn Lâm dùm cô, kêu cô nghỉ ngơi đàng hoàng đi. Hạ Dĩ Đồng, cảm ơn, cái câu, cảm ơn, này làm Tiểu Tây khó hiểu, có gì đâu mà phải cảm ơn. Lục Ẩm Băng xem lại lịch sử chat, không có nghi ngờ gì đối với cái tin chat đã bị Tiểu Tây xóa bỏ cũng hỏi. Có gì mà phải cảm ơn, Tiểu Tây nhún vai, khách sạn, Hạ Dĩ Đồng lấy cái khăn lạnh trên trán xuống, vén chăn ra nhảy xuống giường, Phương Hồi giật mình. Chị sao vậy, chị phải đến phim trường gặp Lục Ẩm Băng, mặt Hạ Dĩ Đồng hơi đỏ, do sự kích động và cảm xúc cùng phát tán. Góc truyện audio.com, Phương Hồi nhìn đôi mắt phát sáng của cô ấy là biết mình không thể ngăn cản được rồi, do đó đi chuẩn bị nước ấm, thuốc, kẹo ngậm ô che và kem chống nắng, đeo xong khẩu trang và kính râm, Hạ Dĩ Đồng bước đi khỏe như trâu, hoàn toàn không chút biểu hiện nào là của bệnh nhân. Lục Ẩm Băng có chút hối hận khi dùng clone WeChat S Hạ Dĩ Đồng, cô cũng không phải là có tật giật mình mới dùng clone, vốn dĩ muốn gửi tấm hình chụp chung mà Tiểu Tây chụp được hù cô ấy chơi, bây giờ người ta bệnh rồi, còn làm chuyện này nữa thì trời đất khó dung. Thôi bỏ đi, cánh nặng trong lòng được đặt xuống, dường như lại có một cảm xúc kỳ lạ khác xuất hiện. Vùng đất bí ẩn trong lòng, có cái gì đó như đang đâm chồi, nảy sinh ra. Lục Ẩm Băng ngủ không được, hỏi Tiểu Tây vô vơ một câu. Hạ Dĩ Đồng nói chỗ cô ấy có thuốc hả? Đúng vậy, là thuốc gì? Em không có hỏi, bây giờ đi hỏi không? Hỏi đi, dùng danh nghĩa của tôi. Mắt Tiểu Tây sáng lên, gửi WeChat. Lục lão sư kêu tôi hỏi cô chỗ cô có thuốc gì? Có đủ dùng không? Một phút sau, Lục Ẩm Băng hỏi. Cô ấy trả lời chưa? Vẫn chưa, chắc là đang ngủ, em đừng nhắn tin nữa, mắc không quấy rầy cô ấy. Vâng, vừa mới nói xong, thì phòng hóa trang vang lên tiếng gõ cửa Tiểu Tây. Mời vào, Hạ Dĩ Đồng đeo khẩu trang đi vào, âm thanh phía sau khẩu trang tràn đầy sức sống và mị lực riêng có của cô, làm người ta nghe thấy là tâm trạng liền vui vẻ, ngọt ngào dịu dàng kêu. Lục lão sư, trái tim Lục Ẩm Băng sắp bị kêu đến mềm nhũn, khóe miệng cong lên, nhưng sau đó là liền sệ xuống, lạnh giọng nói. Em không phải đang bệnh hả? còn đến đây làm gì? Không nghỉ ngơi đàng hoàng trong phòng, giả bộ kính nghiệp gì hả cái con bé này? Hạ Dĩ Đồng mang tâm trạng vui mừng đến tìm cô ấy, đột ngột bị tạt một gáo nước lạnh, có lẽ người đang bệnh nên cực kỳ yếu đuối, vừa bị nạt một cái là đột nhiên uất ức muốn khóc, nước mắt tuôn ra trong chớp mắt. Không muốn rơi nước mắt trước mặt cô ấy, cho nên Hạ Dĩ Đồng quay đầu ra ngoài, chân cô thậm chí vẫn còn đang ở cửa liền lui trở ra. Phương Hồi đi theo ở phía sau, thấy Hạ Dĩ Đồng như vậy thì sốt ruột kêu một tiếng. Kính dâm, Hạ Dĩ Đồng đeo kính dâm vào cúi nhanh đầu xuống. Hạ, Phương Hồi lần đầu tiên thấy cô ấy khóc cực kỳ hoang mang, lại sợ người khác nhìn thấy nên đành nuốt hai chữ phía sau, giả bộ nói nhỏ bên tai cô ấy, tất nhiên là cô không có phát ra âm thanh gì rồi. Hạ Dĩ Đồng lặng lẽ rơi nước mắt dưới kính dâm, Phương Hồi lần nữa lại nghiệm được nỗi khổ khi làm minh tinh, cười không phải mình mà khóc cũng không phải mình, khó khăn lắm mới có được chút cảm xúc nhưng lại không thể biểu lộ ra trước mặt người ngoài. Nếu như còn yêu ngay một người không nên yêu thì đời người thật là thảm thương mà. Lục Ẩm Băng ngay giây phút thấy Hạ Dĩ Đồng lui ra ngoài là muốn đuổi theo, nhưng lại bị cây lược dính trên đầu ngăn lại, trong lòng lo lắng không yên, hơi khó hiểu hỏi Tiểu Tây. Tại sao cô ấy lại đi khỏi? Tiểu Tây hiếm khi đen mặt phẫn nộ dùm idol, lòng đầy căm phẫn nói. Sao chị lại nói ra lời đó? Tôi nói gì rồi hả? Hạ lão sư vui mừng vậy đến gặp chị, bộ chị không thể nói chuyện nhỏ nhẹ với cô ấy được hả? Tại sao lại nạt cô ấy? Tôi nạt cô ấy rồi hả? Nạt rồi, Tiểu Tây rất kích động, tôi nạt cô ấy rồi hả? Lục Ẩm Băng mơ hồ hỏi thợ hóa trang lặng lẽ gật đầu. Lục Ẩm Băng, copchuyenaudio.com, lúc nãy cô chẳng phải dùng thái độ cực kỳ hữu nghị biểu đạt ra cái ý kêu cô ấy nên về khách sạn nghỉ ngơi hay sao? Bộ không phải hả, đối với sự phản biện của cô ấy, Tiểu Tây trung thành bảo vệ idol, đại nghịch bất đạo, lạnh giọng biểu thị. Xin lỗi, em nhìn không ra được. Em chỉ thấy cô ấy vui vẻ đi vào đây, chị lạnh lùng nạt nên người ta bỏ chạy rồi. Có hả, có, nói không chừng đang khóc ở bên ngoài đó. Hạ Dĩ Đồng đang khóc ở bên ngoài đột nhiên hắt hơi một cái. Phương Hồi thở phào, nghĩ bụng, cuối cùng Hạ lão sư cũng khóc xong rồi. Dưới ánh mắt lên án của Tiểu Tây, Lục Ẩm Băng tự mình kiểm điểm lại, cảm thấy thái độ hữu nghị đó chắc chưa biểu đạt ra hết. Cô im lặng, ngồi thêm lát nữa, nhưng rồi cũng ngồi không yên nữa, dưới mông như bị đinh ghim vào vậy, hất cái tay của thợ hóa trang ra rồi đi ra ngoài. Tiểu Tây giờ mới thấy sợ hãi, nhanh chóng đi theo sau. Cô cả gan nhiều lần cãi lại boss AAA nhưng cô không muốn bị đuổi việc đâu. Lục Ẩm Băng nhìn xung quanh phim trường, trong một góc cách phòng hóa trang không xa thấy hai người Hạ Dĩ Đồng và Phương Hồi, cô quay đầu qua nhìn Tiểu Tây ra sức gật đầu. Lục Ẩm Băng nhận được khích lệ, vuốt vuốt tóc đi qua đó. Phương Hồi cứ tưởng là đã kết thúc ai dè vẫn chưa, phải tiếp tục đóng vai diễn câm của cô. Lại còn phải thay đổi liên tục giữa các biểu hiện nghiêm túc cười. Để cho người ta thấy hai người họ giống như đang trò chuyện vậy, Phương Hồi vừa diễn vừa mệt tim, nghĩ. Nếu tiếp tục trải qua cuộc sống như vậy nữa chắc cô có thể gia nhập showbiz được rồi quá, đóng vai nữ phụ chắc là không thành vấn đề, có khi còn giỏi hơn mấy nữ phụ ác độc chỉ biết trợn mắt trong phim truyền hình nữa. Thậm chí phải nhìn xem có ai đang nhìn qua đây không, đôi mắt của Phương Hồi đứng hình ở phía trước, mặt đầy vẻ kinh sợ. Cô nhanh chóng vỗ vai Hạ Dĩ Đồng mang theo tiếng khóc hạ giọng nói. Một lát nữa sẽ khỏi, không kịp rồi, Lục lão sư tới rồi. Hạ Dĩ Đồng, Lục Ẩm Băng, sao cô vừa đi là Hạ Dĩ Đồng lập tức đưa lưng về phía cô. Hạ Dĩ Đồng không khóc nữa, vội vã dùng hai tay lau nước mắt nhưng đôi mắt sưng đỏ chắc chắn là không hết ngay lập tức được, do đó cô lấy điện thoại ra, đeo kính dâm lên nhìn vào màn hình. Lục Ẩm Băng, em làm gì đó? Hạ Dĩ Đồng sợ lên tiếng sẽ để lộ giọng khóc hơ màn hình cho cô ấy thấy là mình đang lướt Weibo. Lục Ẩm Băng chủ động đi đến trước mặt cô ấy, cằm của Hạ Dĩ Đồng xuống thấp tới nỗi sắp cắm vào ngực mình, tim thì đập liên hồi. Lục Ẩm Băng cao hơn cô nửa cái đầu, cô cúi đầu như vậy ngược lại để lộ đôi mắt đỏ hoe ra trước mắt Lục Ẩm Băng, tay trái của Lục Ẩm Băng nâng cằm cô lên, Hạ Dĩ Đồng vùng vẫy một lát nhưng không thoát được. Ngón trỏ tay phải móc lấy kính dâm trên sóng mũi cô, nhẹ nhẹ kéo ra ngoài. Một khuôn mặt đẫm nước mắt xuất hiện trước mặt Lục Ẩm Băng đã thấy qua rất nhiều người khóc trong phim, cô cũng có khóc qua, cảnh khóc của cô còn được truyền thông phong là một trong những cảnh khóc đẹp nhất. Khuôn mặt Hạ Dĩ Đồng rất xinh đẹp, khóc cũng rất xinh đẹp, nhưng Lục Ẩm Băng cảm thấy mình không thưởng thức nổi. Chắc có lẽ cô hoàn toàn không muốn nhìn thấy biểu cảm này trên mặt cô ấy. Trong mắt cô đầy vẻ dịu dàng và thương tiếc mà ngay đến cô cũng không phát giác ra, ngón cái ma sát nhẹ khóe mắt của Hạ Dĩ Đồng, dịu dàng nói ra một câu. Xin lỗi, copchuyenaudio.com. Hạ Dĩ Đồng ngẩn người, giây sau nhảy bổ vào lòng cô ấy, khóc oa oa lên. Lục Ẩm Băng cũng ngẩn người theo, cơ thể cứng đơ hẳn ra, sau đó thả lỏng, một tay choàng ra sau ôm lưng cô ấy, gượng gạo nói ra một câu dỗ dành nửa an ủi, nửa uy hiếp. Đừng khóc nữa là sẽ có kẻ xấu đến bắt cóc em đó. Đây là chiêu mà người lớn hay dùng để hù dọa con nít không nghe lời, Hạ Dĩ Đồng nhịn không nổi phụt cười một tiếng. Lục Ẩm Băng mừng thầm trong lòng, nhưng sau đó lại nghe tiếng khóc lớn hơn nữa. Lục Ẩm Băng, phim trường huyên náo, nhân viên công tác qua lại không ngớt. Tiểu Tây và Phương Hồi mới đầu còn thấy mừng, sau đó mới cảm thấy không đúng, đã có người giơ điện thoại lên chụp hình rồi. Phương Hồi nhỏ tiếng nhắc nhở hai người, Hạ Dĩ Đồng đang khóc ngon lành hoàn toàn không nghe thấy. Hai trợ lý sốt ruột đến đổ mồ hôi, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, cả hai ăn ý nhìn nhau, rưng rưng nước mắt, sau đó liền vỗ tay, lớn tiếng nói. Diễn hay quá, diễn hay quá, diễn hay quá, diễn hay quá, diễn hay quá, đúng không Phương Hồi? Đúng đúng, hay quá. Tiểu Tây ra sức vỗ tay, nước mắt rơi xuống đúng lúc. Phương Hồi kinh ngạc nhìn cô ấy, nghĩ bụng, xem ra vai nữ phụ của mình phải nhường cho Tiểu Tây tỉ tỉ trước rồi. Do đó cô vỗ tay còn mạnh hơn Tiểu Tây nữa, lần này là vỗ thật lòng. Cách chương.